Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Hoàn Mỹ Hạt Giống. Chỉ như vậy xong rồi. Ba, chỉ như vậy xong rồi. Cái này chó đẻ, hắn chính là một tên lường gạt. Hắn làm sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền đi. Ba lại có thể tin cái này chó đẻ. Nhìn chân phàm rời đi. Mark Banner cũng không nhịn được nữa. Lớn tiếng hướng về phía Emil Banner lớn tiếng gầm to. Im miệng, ngươi cái này tên khốn kiếp. Emil Banner cũng không nhịn được nữa. Nếu như ngươi lại không im miệng, ta sẽ để cho ngươi tự sanh tự diệt. Đáng chết, vừa nói, hắn một xoay người rời đi mở ra. Ngày thứ hai, Emil Banner quả nhiên tự mình đi phòng khám bệnh, tìm Đường Thiệu Dương lấy thuốc. Đường Thiệu Dương lấy được chân phàm thông báo, cầm ra mấy trong bọc lớn thuốc cho hắn, hơn nữa nói cho hắn chế biến biện pháp. Ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp, nhưng là ta nhưng không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì. Đường Thiệu Dương chờ Emil Banner rời đi sau đó, gọi điện thoại cho chân phàm, có thời gian chúng ta ở thảo luận một chút. Chân phàm vừa nói liền cúp điện thoại, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Hắn không biết chính là ngài sao? Đang ở một bên kéo lê trên đất mía, bỗng nhiên liền thẳng người lên, hướng về phía chân phàm thản nhiên cười một tiếng. Ta đoán hắn chắc chắn sẽ không biết, nếu không cũng sẽ không hỏi như vậy. Nghe lén cũng không là một chuyện tốt. Chân phàm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói một câu. Đúng vậy, tiên sinh chân. Mía nhanh chóng cúi đầu. Giống như là bé gái đã làm sai chuyện vậy. Chân phàm lại lắc đầu cười. Được rồi, ta biết ngươi lòng hiếu kỳ. Mark Banner đúng là ta ra tay. Ta uống 20 chai bia. Dĩ nhiên không thể uống chùa. Hắn cũng có phần, như vậy mới công bằng. Nhưng là, cái này không thể không nói là một khá vô cùng chỉnh cổ người biện pháp tốt. Mia nhanh chóng mượn cớ nói. Chọc ghẹo người. Chân phàm cười nói, đúng vậy, đây đúng là một cái tốt vô cùng biện pháp. Phát hiện ở nơi này đã không thành vấn đề. Ta bây giờ suy nghĩ là, nên làm sao đối phó lão đường hỏi. Nói thật, ta còn không được cùng hắn thẳng như vậy chẳng nói gì. Ta sợ hắn không tiếp thụ nổi. Cho nên, không hề dự định nói cho hắn nguyên nhân. Ngươi lừa hắn, mỉa cười, thấy chân phàm lại phải trợn mắt. Nhanh chóng cúi đầu, kéo sàn nhà, để cho Mark Banner tùy thời cảm thụ 20 chai bia vậy lượng nước. Đây đối với chân phàm mà nói, thật đúng là một món rất công bình sự việc. Đây cũng là Mark Banner là hắn ngạo mạn cùng vô lễ trả giá cao. Thật ra thì, cái gọi là thuốc bắc, chẳng qua là bình thường nhất lợi đi tiểu thuốc bắc. Nhưng là chân phàm đã ở đẩy ra Mark miệng thời điểm. Cũng đã đem giải pháp phong ấn ở hắn trên người. Cho nên Mark triệu chứng cũng sẽ từ từ lấy được chậm tách ra. Cùng Mia nói chuyện một hồi. Chân phàm nhận được điện thoại. Là Kristen đánh tới. Biết ta ở nơi nào liền sao? Biết, ngươi ở phi trường. Đang cho ta gọi điện thoại. Hơn nữa ta còn biết ngươi đang chờ ta đi đón ngươi đâu. Peter cũng trở về sao? Ta đoán ngươi nhất định là bội bạc hắn đánh điện thoại. Nói với ngươi thật là không có thú vị vị. Ngươi đem cái gì đều đoán được. Vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kristen bên kia truyền đến có chút chán nản thanh âm. Này, bảo bối, đừng như vậy. Ngươi có thể trở về tới. Chính là lớn nhất vui mừng. Ta đi đón ngươi. Ngây ngô ở nơi đó chờ ta. Ta rất nhanh liền đến. Chân phàm vừa nói liền treo sân bay bên trong phòng chờ máy bay. Kristen cùng trợ lý ngồi ở trên ghế. Hai người hộ vệ người giống vậy đang khắp mọi nơi nhìn quanh. Kristen đang chơi điện thoại di động. Trợ lý Sibella đang ở một bên vừa nói những ngày qua an bài. Dĩ nhiên cũng không biết Kristen có phải hay không nghe được. Dù sao nàng liền không ngừng nhớ tới. Cái này làm cho người cao hứng khốn kiếp rốt cuộc đã tới. Kristen bỗng nhiên liền cất điện thoại di động. Sau đó liền hướng phòng chờ phi cơ bên ngoài đi tới. Xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất thủy tinh. Sibella có thể thấy Trần Phàm đang hướng cái này vừa đi tới. Mới vừa đi ra phòng khách, liền cùng Trần Phàm gặp được. Kristen có chút không có phong độ xông tới. Ôm Trần Phàm, hai người ngay tại trước mặt mọi người hôn lên. Này, bảo bối, chúng ta phải đổi cái địa phương. Trần Phàm đã cảm giác được có người đang trộm vỗ. Cứ việc có hai người hộ vệ cùng trợ lý Sibella đang cản trở. Nhưng là không ngăn được nhiều người như vậy. Được rồi, nghe ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Chris nói dừng lại một chút. Sau đó nhìn hắn cười. Người cái đó xinh đẹp hấp dẫn người làm nữ vẫn còn ở sao? Đi nhà của ta tử đi. Nơi đó rất yên lặng. Dĩ nhiên, ta đều có chút không thể chờ đợi. Trần Phàm buông ra Kristen. Sau đó đi tới xe hơi trước. Mở cửa xe. Làm ra một cái tư thế mời. Để cho Kristen ngồi lên ghế phụ. Bọn họ làm thế nào? Trần Phàm nhìn xem còn theo sát tới hộ vệ cùng Sibella. Liếc nhìn Kristen. Bọn họ sẽ tìm được đường về nhà. Chúng ta tại sao không mau về nhà đâu? Ta cũng không thể chờ đợi. Kristen phục qua người tới. Cùng Trần Phàm hung hãn hôn một phen. Cái này mới thỏa mãn cho mình nịt chặt dây an toàn. Cadillac Escalade vội vã đi. Giống như là một người tráng hán. Đụng vỡ tất cả xúm lại đám người. Ôm mỹ nhân về. Loại cảm giác này để cho Trần Phàm rất có cảm giác thành tựu. Từ vào cửa liền có thể thấy quần áo tán rơi ở trên sàn nhà. Từ phòng khách thẳng đến trên lầu gian phòng mép giường. Trên giường lớn, hai cái vẫn còn ở hôn triền miên trần chuồng thân thể dây dưa chung một chỗ. Trời, ta yêu thích cảm giác này. Kristen lật cả người, trần chuồng hướng lên trời nằm. Trắng nõn bộ ngực đầy đặn mềm nhũn mở ra. Nàng một cái tay ngược lại, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Phàm mặt. Ngươi để cho ta kìm nén, nhưng là cũng để cho ngươi chống đỡ hư. Không phải sao? Trần Phàm nhìn đã sụi lơ Kristen. Đắc ý cười cười. Đúng vậy, ngươi giống như ở ta trước mặt khoe khoang không phải sao? Kristen trở mình, một cái tay chống mình đầu. Nhìn Trần Phàm, ngươi biết không? Ngươi thật là làm cho người ta mê. Ngươi cũng vậy, bảo bối. Đúng rồi. Peter du thuyền ăn mừng sẽ ở ngày mốt. Chúng ta phải đi biển khơi. Trần, biết ta gần đây nhất muốn làm gì sao? Kristen nhìn Trần Phàm hỏi. Quần áo bikini cho ta sức dầu chống nắng. Cái này là một cái trong số đó. Ta nói đúng muốn làm nhất là cái gì? Kristen sờ một cái Trần Phàm mặt. Đừng lo lắng dầu chống nắng chuyện. Ta biết làm. Hơn nữa làm nhất định phải thường tốt. Cùng ta ở trong một gian phòng đặc biệt thoải mái mây mưa. Âu, Trần, làm ơn, đó là tụ họp, không phải mây mưa thất thường nơi. Nếu như ngươi thật muốn, chờ ta nghỉ ngơi một hồi lại tới. Ngươi so với một đầu trâu cũng mạnh hơn tráng. Kristen dùng nàng động tác quen thuộc, ở Trần Phàm trên ngực vẽ vòng. Đó là cái gì? Kristen, ngươi làm khó ta. Trần Phàm đưa tay một cái. Bóc. Một tiếng, nặng nề chờ Kristen trắng nõn cái mông đầy đạn. Đây là ngươi ra vấn đề khó khăn cho ta kết quả. Được rồi, ta nói, đừng đánh. Kristen cười đùa cầu xin tha thứ. Thật ra thì ta muốn làm nhất đó là có thể cùng ngươi cùng nhau diễn một bộ phim. Chính là ngươi ở hoang đảo trải qua. Nói thật, không có thể cùng ngươi cùng nhau ở hoang đảo trải qua những cái kia. Đem có thể là ta tiếc nuối nhất chuyện. Điểm này, ta có chút ghen tị Zoe. Zoe là cô nương tốt. Trần Phàm kỳ quái nhìn Kristen một cái. Đúng vậy, ta không phủ nhận. Nhưng là vừa có loại kinh nghiệm này so với trải qua sinh tử càng có thể đủ đánh động lòng người. Đâu, Kristen chở người. Đem nửa người trên nằm ở Trần Phàm trên người. Mơn mởn bộ ngực đầy đạn để ở Trần Phàm ngực. Đây chẳng qua là một loại trải qua. Kristen, chớ để ở trong lòng. Ta không phải chuyên đóng phim. Người muốn cho ta tại tất cả trước mặt người không biết làm sao sao. Trần Phàm cười. Ta nói, người sẽ. Kristen nhiều hứng thú nhìn Trần Phàm. Suy nghĩ một chút, cũng để cho người rất mong đợi. Có thể cùng ngươi cùng nhau diễn trò lời. Nghe, bảo bối. Ta không phải diễn viên. Ta sẽ để cho ngươi lúng túng. Trần Phàm có chút bất mãn lại vỗ một cái Kristen rất có co giãn cái mông. Đừng thảo luận chúng ta có khác nhau đồ. Được không? Được rồi. Được rồi. Trần, dù sao ta nói, sẽ không thu hồi. Trời, đây nên là một cái điên cuồng cỡ nào chủ ý. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Lúc này điện thoại di động reo. Hắn đưa tay ra, tới mò đi, bắt được. Sau đó nhấn nghe. Này, ta là Trần, là ta, Alfonso Jennings. Bên kia truyền tới một thanh âm, là vườn nho bên trong Alfonso Jennings đánh tới. Ông chủ, chúng ta cần nho mầm móng. Nếu như có ở đây không gieo trồng xuống mà nói, sẽ bỏ qua mùa. Được rồi, không thành vấn đề. Ta lập tức cho các ngươi giải quyết. Trần Phàm cúp điện thoại. Sau đó hướng về phía Kristen bất đắc dĩ giang tay ra. Nhìn một chút, đây chính là sự việc. Tổng sẽ tìm tới ngươi. Vừa sẽ không cho ngươi nhắc nhở, cũng sẽ không để cho ngươi theo sau. Ta biết. Kristen nhìn Trần Phàm từ trên giường bò dậy, mặc quần áo, cũng nhảy xuống giường, thân thể trần truồng dán chặt ở Trần Phàm sau lưng. Sau đó hôn hắn còn phơi bày bả vai cùng cổ. Ta sẽ trở lại theo ngươi. Kristen, Trần Phàm mặc xong quần áo, hôn môi Kristen, sau đó ra cửa, xe hơi một đường bay nhanh. Từ Kristen trong nhà chạy tới vườn nho thời điểm, Alfonso Jennings cùng John Harris đang chờ ở vườn nho cửa trang viên. Còn có mấy tên công nhân đang chờ ở nơi đó. Samson đâu? Mr. Samson bởi vì phải xử lý nơi này tích trữ rượu, đã bay đi Los Angeles đi. Hắn để cho chúng ta tìm ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, John Harris hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Hôm nay là cao nhất trồng trọt thời tiết, cũng là cao nhất cuộc sống. Alfonso Jennings cũng bổ sung nói. Chúng ta bây giờ có thể xem hạt giống sao? Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Trần Phàm hướng hai người nghiêng đầu một chút. Sau đó xoay người liền hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Alfonso Jennings cùng John Harris đuổi đi theo sát. Những thứ này mới phải. Trần Phàm đem ân cần săn sóc đi qua hạt giống mở ra. Sau đó liền mở ra ở trước mặt hai người. Đây chính là Alfonso cùng Samson từ nước Pháp mang về. Oh, my God, đây thật là... chấm ngoặc kép, John Harris đầu tiên là phát ra thán phục. Đây hoàn toàn ra ta ngoài ý liệu. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua mầm móng như vậy. Ta không biết kết quả thì như thế nào. Nhưng là ta dám khẳng định, trồng ra nho nhất định sẽ tốt cực kỳ. Những thứ này cũng không là từ nước Pháp mang tới hàng. Trời, ông chủ, người đối với bọn họ làm qua cái gì liền sao? Alfonso Jennings đưa tay ra, nắm một cái hạt giống ở trong tay, đặt ở bên lỗ mũi, hít một hơi thật sâu. Sao Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.